Liêu trai chí dị, chương 28, thư sinh họ Thổng, góc truyện audio.com. Thư sinh họ Đồng, tên tự là Hà Tư, người ở ấp Tây đất Thanh Châu, vào tháng đông, trời gần tối, trải chăn ra giường và đốt mẻ than dưới gầm. Đang định thắp đèn lồng thì vừa có người bạn mời đi uống rượu, bèn đóng cửa mà đi, đến chỗ bạn. Thấy trong bàn tiệc có một thầy lang sành xem mạch thái tố, trần mạch cho khắp mọi người, sau cùng, nhìn đến thư sinh Vương Cửu Tư và chàng Đồng. Ông thầy nói, tôi xem cho người đã nhiều, chưa thấy ai có mạch lạ như hai ông, mạch thì sang mà có điểm hàn, mạch thọ mà có điểm yếu. Thật bỉ nhân chẳng dám hiểu ra sao nữa, mà riêng ông Đồng lại càng lạ lắm, mọi người cùng kinh ngạc nhau lên hỏi, ông lang đáp. Thuật của tôi chỉ biết đến đấy là cùng rồi, không dám đoán liều nữa, chỉ xin hai ông tự mình cẩn trọng mà thôi, hai người mới nghe sợ lắm. Sau rồi cùng nghĩ là câu nói nước đôi mơ hồ, nên bỏ qua chẳng để tâm nữa, nửa đêm, Đồng ra về, thấy cửa nhà học khép hờ, ngờ quá, trong cơn say. Cô nhớ lại, tất là khi đi vội vã, quên khóa cửa, vào phòng, chưa kịp đốt đèn lên, hãy đưa tay sờ vào trong chăn trước xem có ấm hay không. Vừa mới thọc tay vào, đụng ngay ra thịt mịn màng của ai đang nằm sẵn, kinh ngạc hết sức, vội rụt tay lại, đốt gấp đèn lên. Thì ra một cô em tuyệt mỹ, mặt sáng sủa tuổi còn non, không khác gì thần tiên, mừng cuống cuồng, đùa bỡn, đưa tay xuống phần dưới cơ thể. Thì xù xì một nắm lông đuôi, hốt hoảng quá định chạy, thì cô gái đã tỉnh dậy, đưa tay ra nắm lấy cánh tay hỏi, chàng định đi đâu, Đồng càng sợ. Người run lên, năn nỉ xin người tiên tha cho, cô gái cười, nói, thấy cái gì mà cho người ta là tiên, Đồng đáp. Tôi chẳng sợ phần đầu mà sợ phần đuôi, cô gái lại cười bảo, đuôi đâu mà đuôi, anh lầm rồi, đoạn cầm tay Đồng kéo vào cho sờ lại. Thì thịt ở đùi mềm mại như mỡ, chỗ xương cụt nhẵn thín, cô gái cười nói, thế nào, rượu say mê mẩn. Chẳng biết thấy gì đâu đâu mà lại vu cho người ta như vậy, Đồng vốn thấy người đẹp đã thích rồi, nay hết sợ lại càng mê mẩn. Nghĩ lại tự trách mình là lầm, nhưng vẫn còn điều nghi ngờ, không hiểu nàng vì sao mà đến, nàng đáp. Anh không nhớ cô bé tóc vàng nhà hàng xóm phía đông sao, bấm đốt ngón tay, từ lúc rời đi nơi khác đến nay đã được 10 năm rồi. Lúc ấy tôi chưa cài châm, mà anh cũng còn để tóc trái đào cơ đấy, Đồng chợt nhớ ra, hỏi, thế em là cô tỏa nhà họ Chu đấy ư, nàng đáp. Phải đấy, Đồng nói, bây giờ em nói, anh mới mang máng nhớ lại, 10 năm không gặp thế mà đã thành người yểu điệu thế này rồi đấy. Nhưng sao mà lại đến được đây, cô gái nói, tiếp lấy phải thằng chồng đần, được đâu 4, 5 năm, cha mẹ chồng theo nhau qua đời. Lại chẳng may chồng cũng vừa mới mất, còn lại một mình thiếp, bơ vơ không nơi nương tựa, nhớ lại người quen biết thuở nhỏ chỉ còn có mình chàng. Nên cố gượng tìm đến gặp, vừa tới cổng thì trời tối, xảy lại có người đến mời chàng đi uống rượu, bèn lén nấp để đợi chàng về. Đợi đã lâu, chân lạnh cóng, nổi cả da gà lên, nên phải nhờ cái chăn cho ấm người lên một chút, xin chớ ngờ nhau, Đồng mừng, cởi áo cùng ngủ. Lấy làm đắc ý, được hơn một tháng, người gầy rộc hẳn đi, người nhà lấy làm lạ thì nói là cũng không biết tại sao, càng lâu mặt mũi càng gầy võ. Mới đâm hoảng, vội đi tìm ông thầy Trần Mạch giỏi hồi trước, nhờ Trần cho thầy lang đáp, đây là mạch bị yêu quái ám rồi. Cái điểm chết ngày trước, nay quả đã nghiệm, bệnh không thể làm gì được nữa, Đồng khóc hu hu không chịu đi. Thầy lang bất đắc dĩ phải châm cho ở tay, đốt ngải cứu cho ở rốn, rồi đem thuốc tặng cho, dặn rằng, nếu có gặp ai đấy thì phải gắng mà dứt đi. Đồng cũng tự biết nguy hiểm, về đến thư trai, cô gái cười cợt đứng đón, chàng tức mình nói, đừng gian díu với nhau nữa, tôi sắp chết rồi đây. Nói rồi bước đi không ngoái lại, cô gái xấu hổ quá, cũng tức lên mà nói, mày còn muốn sống nữa ư, đến đêm, Đồng uống thuốc rồi ngủ một mình. Vừa mới chợp mắt, đã thấy giao hợp cùng cô gái, tỉnh dậy thì tinh đã xuất ra rồi, càng sợ, bèn rời giường vào nhà trong, vợ con đốt đèn canh giữ. Nhưng vẫn mơ thấy như cũ, lén nhòm cô gái thì không thấy đâu nữa, được mấy hôm, Đồng thổ ra hơn một đấu huyết mà chết. Vương Cửu Tư đang ở trong phòng học thấy một cô gái tìm đến, mê thích vì sắc đẹp nên ăn nằm cùng nàng, hỏi ở đâu đến thì đáp. Thiếp là láng giềng nhà Hà Tư, anh ấy trước thân thiết với thiếp lắm, không ngờ bị hồ mê hoặc mà chết, cái giống yêu quái ấy thật đáng sợ. Phàm người đã đọc đến sách vở, phải nên cẩn thận đề phòng, Vương Càng Phục bèn ân ái vui vầy với nhau, được vài hôm, đâm mê hoảng gầy ốm. Chợt mộng thấy Đồng về bảo, kẻ đang cùng anh mặn nồng là hồ đấy, giết hại tôi rồi, nó lại còn muốn giết hại cả bạn tôi nữa. Tôi đã kiện nó ở dưới âm ti, để rửa mối hờn, trong vòng 7 hôm, cứ đêm đêm anh nên thắp hương ở bên ngoài phòng ngủ nhà mình đừng có quên. Tỉnh dậy, lấy làm lạ, nói với cô gái, tôi ốm lắm, e sắp bỏ thân nơi ngòi rãnh đến nơi, có người khuyên nên kiêng chuyện chung trạ, cô gái đáp. Mệnh đáng thọ, dẫu gần đàn bà vẫn sống, mệnh không thọ thì không gần đàn bà vẫn chết, lại ngồi kề bên mà cười đùa. Vương kìm lòng không đậu lại cùng nàng mây mưa, xong rồi thì hối, nhưng vẫn không sao dứt hẳn được, đến tối, cắm hương ở trên cửa, cô gái đến. Nhổ vứt đi, đêm lại mộng thấy Đồng về, trách sao làm trái lời dặn, đêm hôm sau. Ngầm dặn người nhà chờ lúc mình với ả ngủ rồi hãy lén đốt hương lên, cô gái đang ở trên giường bỗng hoảng hốt nói, lại đốt hương nữa đấy à? Vương đáp, không biết, nàng vội trở dậy tìm thấy hương bẻ rụi tắt đi, rồi trở vào nói, ai xúi anh làm như vậy, Vương đáp. Có thể là đàn bà con gái trong nhà lo tôi đau ốm, tin lời thầy bói, thắp hương để trừ tà đấy thôi, cô gái bối rối không vui. Người nhà lén dòm thấy hương tắt, lại đốt nén khác, cô gái chợt thở dài, bảo, phúc trạch nhà anh còn dày thật. Tôi đã lầm lỡ giết Hà Tư rồi lại chạy đến với anh, thật đúng là lỗi của tôi sắp phải cùng anh ta đến đối chất trước tòa án âm ti. Nếu anh không quên chút tình cũ, xin chớ làm hỏng mất cái túi da của tôi, nói xong, rụt rè bước xuống giường, ngã lăn ra đất mà chết, đốt lửa soi. Đã thành một con chồn, còn sợ nó sống lại, vội gọi người nhà lột da, treo lên, bệnh Vương rất nặng, thấy hồ hiện về nói. Tôi đã kêu oan ở pháp tòa bảo chàng Đồng thấy gái mà mê, chết là đáng tội, nhưng cũng buộc tội tôi mê hoặc người không đúng. Thu mất viên kim đan, rồi lại cho sống lại, vậy bộ da của tôi ở đâu, đáp người nhà không biết đã đem lột mất rồi, hồ thảm đạm nói rằng. Ta giết người đã nhiều, nay chết kể cũng đã muộn, nhưng anh thật nhẫn tâm thay, hờn giận mà bỏ đi, Vương ốm tưởng nguy, nửa năm mới khỏi. Cách chương.